Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc sống có vô vàn những thứ quý giá như sức khỏe, thời gian. Bởi chúng ta thường nói, có sức khỏe là có tất cả, và thời gian là vàng. Song có một thứ quý giá vô cùng mà ta không thể không kể đến, đó chính là lòng tốt. Trong những hoàn cảnh con người gặp khó khăn, vất vả, thì một sự cảm thông giúp đỡ nhỏ cũng thật đáng trân trọng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi tới các bạn truyện ngắn Trở Về Với Núi của tác giả Kiều Duy Khánh qua giọng đọc Hải Yến. Ôm khư khư bộ hồ sơ xin việc, Vàng Lao La cứ đứng ngập ngừng mãi ngoài cổng cung giao thông. Hay là về nhờ bố xuống nộp hộ hồ sơ nhỉ? La chưa bao giờ đi vào cái cơ quan đông người, nên chẳng biết nếu vào đó thì phải nói thế nào, chào thế nào. Không biết anh đầu đội trưởng có nhận La vào làm công nhân thật không? Hay hôm đó uống rượu nên anh chỉ đùa cho vui thôi? Mặt trời vừa nhô khỏi ngọn núi san ra, anh em con cháu đã kéo đến đông đủ. Hôm nay nhà ông Khua làm cỗ. Giao việc cho từng người xong, ông Khua quay ra gọi La vào làm cái việc thiêng liêng nhất. Gần trưa thì việc cúng và quét dọn trong nhà chính đã xong. Bây giờ anh em con cháu tụ tập bên những mâm cơm nóng hổi thơm ngậy mùi thịt đã bày ra từ bao giờ. Can rượu ngô cất trong góc nhà từ lâu được đem ra, đổ vào những cái bát to đầy sóng sánh. Mùi rượu ngô ủ lâu ngày bốc lên thơm lử lạ. Tiếng những bát rượu chạm vào nhau canh cách. Tiếng nói, tiếng cười rộn ràng tươi vui. Có tiếng xe máy đi vào cổng. Chưa kịp nhìn ra, đã nghe thấy tiếng gọi oang oang sang sảng. Nhà bác Khua hôm nay làm gì mà đông vui thế này? Ông Khua vội đứng dậy, chạy ra niềm nở. Ôi, cán bộ đầu lên chơi đấy à, mời cán bộ vào uống với nhau chén rượu, ăn với nhau miếng thịt mới để lấy cái may đi. Lên nhà ông Khua nhiều lần nên đầu có vẻ tự nhiên. Ngồi vào mâm nhón lên một miếng lòng, vừa nhồm nhoàm nhai vừa khấm khởi. Báo cho bác Khua và gia đình một tin vui nha, đội cháu vừa có một công nhân về nghỉ hưu đang thiếu một chân. Bảo chú La làm hồ sơ ngay đi, cháu sẽ nhận hồ sơ đưa về công ty xin tuyển dụng La và làm công nhân đội cháu. Ông Khua rưng rưng nắm lấy tay Đậu, thế thì may quá, anh Đậu giúp thằng La với, đừng nhận ai nhá. Thằng La nếu được vào làm công nhân thì khác gì con nai đói, được vào cái vườn nhiều cỏ. Năm nay nhà tôi có được cái may lớn hơn ngọn núi hơ trồng rồi. Anh Đậu mang đến cho nhà cái tin vui đầu năm thì phải uống mừng với tôi nhiều bát rượu đấy nhá. Đậu Thành khách quý của gia đình ông Khua. Những miếng thịt gà ngon, những miếng thịt lợn nạc nhất được các chị gắp đầy vào bát. Ăn chưa kịp vơi đã lại đầy. Đàn ông thì từng người một đến chúc Đậu những bát rượu ngô thơm nồng. Đậu vừa nhồm nhoàm nhai, vừa ừng ực uống những bát rượu đầy sánh, vẻ khoái chí lắm. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm là gõ cách cách mấy tiếng lên cánh cửa gỗ màu xanh. À, đồng chí La, đã làm xong hồ sơ rồi cơ à? Đâu, đưa anh xem nào. Mở bộ hồ sơ, liếc nhanh qua một lượt gật gù. Ừ, hồ sơ làm thế này là ok rồi, nhưng mà vẫn còn thiếu đấy. Lan ngơ ngác nhìn đội trưởng không hiểu. Trước lúc đem cái hồ sơ tới đây, La đã nhờ cô giáo Duyên dạy ở trường gần nhà xem cho thật kỹ. Cô giáo bảo thế là đầy đủ rồi cơ mà, còn thiếu gì nhỉ? Định hỏi mà sao cứ lúng ta lúng túng, chẳng mở được một lời. Đội trưởng vứt toẹt bộ hồ sơ xuống bàn có vẻ hơi cáu. Nhìn cái tướng chú mày, anh biết nếu không nói toạc móng heo ra thì còn lâu mới hiểu thiếu cái gì. Bây giờ chẳng có chuyện chỉ vác cái hồ sơ đến không là mai có việc ngay làm đâu. Bao nhiêu người mang phong bì vài triệu đến năn nỉ anh còn chưa nhận đây này. Nếu chú muốn vào làm công nhân thì chuẩn bị ít nhất 10 triệu đến đây để anh đem đi trình bày với trên xem xét. Chú có vào làm công nhân được hay không là ở cái phong bì dày hay mỏng. Tốt lễ mới dễ xin keo. Đấy là mới nói đến tiền để anh lo cửa trên thôi đấy. Còn anh thì giúp chú là chính. Chú mừng tuổi anh bao nhiêu là do tấm lòng của chú. Nhưng nhớ là sau này anh sẽ là cấp trên trực tiếp chỉ đạo chú đấy. La chằn chọc mãi mà không sao ngủ được. Tiền để đội trưởng đầu lo trên, rồi tiền mừng tuổi đội trưởng nữa, ít nhất cũng phải 15 triệu. Tiền học phí cho con còn phải khất nợ nhà trường, biết kiếm đâu ra từng ấy số tiền cơ chứ. Lấy vợ được mấy năm, nhưng hai vợ chồng có mấy mảnh nương con của bố mẹ hai bên cho, trồng được có hơn 30 cân giống. Cả năm chỉ trông vào mấy cái nương ngô, ăn còn chưa đủ no, chứ lấy đâu mà dư được đồng nào. Cả nhà chỉ có mỗi một con trâu bố cho để cày nương là đáng giá. Nếu bán đi chắc cũng đủ, nhưng bán đi thì từ mai lấy gì mà cày nương. Đi vay cũng chẳng biết vay đâu được số tiền lớn như thế. Bố mẹ thì nghèo, lại còn phải lo cho cái cho học sư phạm trên tỉnh nữa. Có hỏi vay chắc cũng chỉ được 1-2 triệu là cùng. Nhưng nếu không cố chạy để được vào công nhân thì tiếc lắm. Anh đầu bảo phải biết nghĩ xa, bỏ ít tiền ra để chạy lúc đầu, nhưng chỉ vài tháng lương là kéo lại được. Vào công nhân sau này về già, cứ đến tháng là cầm sổ đi lấy lương hưu, chẳng sướng à? Nằm bên chồng, Sạnh cũng không sao ngủ được. Sạnh thấy thương chồng quá. Lúc sáng, La cầm bộ hồ sơ đi, hai vợ chồng nhìn nhau tràn đầy hy vọng. Sạnh nghĩ, thế là La sắp được vào làm công nhân rồi, cứ tháng đi lĩnh lương đưa về cho Sạnh. Mỗi lần có lương, sẽ mua một miếng thịt dưới chợ chiềng on về cả nhà ăn liên hoan một bữa cho chán. Tiền còn lại sẽ để dành mua quần áo, nộp tiền học cho hai đứa con, không còn phải khất cô giáo tiền học phí nữa. Từ lúc La đem bộ hồ sơ đi, Sạnh cứ hồi hộp quay ra quay vào chỉ mong chồng về sớm. Ngồi vào khung dệt toàn bị nhầm, lại đứng lên chạy ra cổng ngóng, ngóng chán, rồi lại ngồi vào khung dệt vải. Lúc nhìn thấy La thất thểu về, mặt rũ ra như cái lá chuối bị nhúng nước sôi, thế là Sạnh biết chuyện không được may rồi. Hóa ra xin vào làm công nhân không đơn giản như Sạnh nghĩ. Đêm đã khuya lắm rồi. Hai vợ chồng La cứ nằm im để người này tưởng người kia đã ngủ. Nhưng cái đầu của hai người thì cùng nghĩ chung một việc. Càng nghĩ càng rối bung như nắm dây lanh bị bọn trẻ vò. Bên trái nhà, con trâu cũng chưa ngủ. Vừa rồn rột nhai bó cỏ non, vừa vẩy tay đuổi muỗi phành phạch. Bỗng dưng Sạnh nghĩ đến con trâu. Sạnh quay sang lai vai chồng. Hay là mình bán con trâu cho anh Lao Lang đi. Anh Lang buôn trâu thỉnh thoảng vẫn đến hỏi mua con trâu nhà mình để đem đi dự chọi trâu trên chiềng mung mà. Cứ bán để lấy tiền lo vào công nhân. Sau này đi làm có lương, mình để dành mua lại con khác to hơn, đẹp hơn. Trong đầu La cũng nghĩ đến con trâu, nhưng La không dám nói ra, chỉ sợ Sạnh không đồng ý. Sạnh lại buồn. Giờ thấy ý vợ nghĩ giống ý mình quá, La quay lại sung sướng ôm lấy vợ. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn vào trong đêm. Có tiếng xe máy đi vào. La đang cho lợn ăn vội chạy ra. Đội trưởng Đậu vừa lôi từ trong cặp ra tờ giấy vừa gọi oang oang. Chú La đâu rồi? Có tin vui nha. Đã có quyết định tuyển dụng chú và làm công nhân chính thức của đội anh rồi đây này. Từ giờ, chú là người của anh đây nha. Cầm tờ quyết định có cái dấu đỏ như quả đào chín bổ đôi. Hai tay La cứ run lên vì sướng. muốn nói câu gì thật hay để cảm ơn anh Đậu mà mãi không nói được lời nào. Vội đem tờ giấy quý cất vào cái hòm để trên gác cao, rồi gọi vợ bắt gà để làm cơm mời đội trưởng. Hai vợ chồng La ngập tràn niềm vui trong lòng, cứ như cái ruộng mạ khô bỗng có nước mắt chảy về nhiều vậy. Đĩa thịt gà chỉ còn cái cánh và cái đầu lăn lóc. Đội trưởng Đậu cũng đã ngật ngà say. Thôi, anh về đây. Mai chú ra đội anh dẫn đi giao việc. Anh là anh quý vợ chồng chúng mày nhất nên mới tận tình giúp đỡ đây. Chứ khối đứa đến chạy vạy xin xỏ mà anh dề dồ tất. Ngật ngưỡng ngồi trên yên xe đang định nổ máy. Bỗng nghe tiếng gà gáy ngay đâu đây. Đội trưởng Đậu bỗng đứng ngẩn ra. Quét đôi mắt đã lờ đờ hiêng hiếng say khắp vườn tìm kiếm. Ồ, chú La có con gà rừng đẹp mà gáy hay quá. Anh là anh bê nhất nuôi gà rừng. Chú bán cho anh nhé. Bao nhiêu tiền anh cũng ok tất. Đội trưởng Đậu chồm ra khỏi xe, chạy như lao về phía con gà rừng đang đậu trên cành tre mát tượng cuối vườn, khiến con gà hoảng hốt bay vội lên nhưng vướng sợi dây xích ở chân nên nó bị rơi xuống treo lủng lẳng trên cành cao, vừa quang quác kêu vừa vỗ cánh phành phạch. La vội chạy lại đỡ con gà đặt trên cành cây. Con gà này là con gà mồi, em để đi bẫy. Nếu anh Đậu thích thì hôm nào em đi bẫy cho anh một con. Đậu túm lấy con gà, giọng nhừa nhựa lưu líu. Từ giờ chú làm công nhân rồi, đi làm suốt thời gian đâu mà đi bẫy được nữa. Anh chấm con này rồi, cấm được cãi sếp nha. Đội trưởng Đậu đã tháo xong sợi xích. Một tay khư khư ôm con gà, một tay móc túi, rút ra tờ 100.000 đưa cho La. Đây, chú trả tiền cho mày. Trên này các chú kiếm gà rừng khó gì, lẽ ra còn phải tặng sếp ấy chứ. Chú mày còn non và xanh lắm, còn phải học nhiều. Đội trưởng đã đi từ lâu, mà La vẫn cứ đứng ngẩn ngơ tiếc. Con gà anh vợ tặng La ngày vợ chồng La làm nhà ở riêng cũng gần 5 năm rồi. Nó vừa là con gà mồi, lại vừa là bạn nữa. La được giao làm suất đường của một công nhân cũ vừa mới nghỉ hưu. Đoạn đường được giao lại đi qua bản nên không phải đi làm xa lắm. Ngày đầu tiên được đi làm đường, thấy vui sướng lạ. La đưa cả vợ đi làm cùng cho nhanh. Nhiệm vụ thì anh Đậu bảo rồi. Phát cây trên ta luy dương phải cao 4 mét, dưới ta luy âm thì phát từ cột tiêu vào 1 mét. Những điểm bụng đường cong thì phải phát cao hơn, sâu hơn, đảm bảo tầm nhìn được thông thoáng. Rãnh thì rẫy cỏ, nạo vét sạch cho thành khuôn, thành hình. Cống thì phải moi xúc hết đất trong tụ, lòng và sân công đảm bảo sạch sẽ. Đội trưởng Đậu còn nói nhiều lắm, là cố nghe mà chẳng nhớ được cái gì cả. Nhưng là thấy những việc đó không có khó khăn gì. Vợ chồng La phát nương cuốc đất quanh năm quen rồi, việc phát cây cuốc đất xúc rãnh cũng chỉ như phát cỏ cuốc nương thôi. Hai vợ chồng La cứ hăng hái làm không thấy mệt. La thì leo ta luy phát cây, vợ thì vừa kéo dọn cây vứt xuống vực, vừa dẫy rãnh đắp lề bạt lề. Vợ chồng La làm đến đâu lại thấy đoạn đường sạch thoáng hẳn lên, nhìn rõ đẹp mắt. Mấy anh công nhân cùng đội đi làm qua, nhìn La phát cây vừa cao vừa thoáng, rãnh thì làm sạch cứ như quét nhà, bảo: mày nhìn bọn anh mà làm, sạch đẹp hơn có được thêm lương đâu. Làm sạch thế này, ông đội trưởng ông ấy lại bắt bọn anh làm theo, thì bọn anh có mà ăn cám à. La nhìn các anh chỉ cười cười. La là công nhân mới thì phải cố làm cho sạch cho đẹp để không bị đội trưởng nhắc chứ. Đội trưởng Đậu thỉnh thoảng đi kiểm tra tuyến, nhìn đoạn đường La làm thì gật gù. Ừ, làm thế này tạm được, nhưng phải lưu ý là phát cao hơn phần ta luy dương nha. Chỗ này phát thêm chiều cao, chỗ này phải đắp lề bằng cấp phối tại chỗ để chống cóc gặm mặt đường. Làm cho tốt vào, làm xong trước ngày để hội đồng công ty sang nghiệm thu đạt thì mới có lương, hiểu không? La gật gật vâng dạ, lại cùng vợ quay lại làm, lại sửa. Mấy trận mưa to kéo dài liên tiếp, đất trên nương đã uống đủ nước, mọi người trong bản lục tục đi lên nương trồng ngô. Nương nhà La đã cày xong từ trong Tết, lúc còn chưa đi bán con trâu cơ. Từ lúc La được vào làm công nhân, vợ chồng La phải đi làm đường suốt, chẳng còn thời gian đi chồng, phải nhờ anh em sang giúp mấy ngày. Mấy lần gọi điện xin anh Đầu cho nghỉ một ngày để đi nương, nhưng chưa hỏi hết câu, La đã bị đội trưởng quát như hắt thúng chấu vào mặt. Nghỉ ngơi cái gì? Từ giờ là công nhân của tôi rồi thì chỉ lo việc đường xá thôi, không có nương rẫy gì hết. Đã gọi là sửa chữa thường xuyên thì ngày nào cũng phải có mặt trên đường. Làm được thì làm, không làm được thì báo cho tôi một câu. Thế là La lại lẽo đẽo cùng vợ vác cuốc cầm dao ra đường. Tháng lương đầu tiên, La bị trừ mất 10%. Đội trưởng giải thích rằng, tuy đồng chí La năng nổ nhiệt tình, nhưng do là công nhân mới, chưa làm đúng kỹ thuật, nên hội đồng nghiệm thu đánh giá làm chưa đạt. Thôi, tháng sau vừa làm vừa học hỏi các anh các chị công nhân cũ nha. Phát lương xong cho mọi người, đội trưởng quay sang bảo La. Từ hôm chú vào làm công nhân hạt, vẫn chưa ra mắt anh em trong đơn vị nhỉ? Nhân tiện hôm nay có đông đủ cả đội, chú nên mời mọi người một bữa. Sau này có gì khó khăn chưa hiểu, các anh các chị ấy còn chỉ bảo cho. Gần đây có quán ăn, đặt cho nó tiện. Lương được hơn 1 triệu, chia 2 mâm cơm hết 800.000. Giờ trong túi La chỉ còn có hơn 200.000 đồng. Mân mê mấy tờ tiền còn lại, mà La cứ đứng ngẩn ra như người bị bắt mất hết vía. Lúc ở nhà đi, La định bụng lấy lương xong sẽ mua cho 2 đứa con gói bánh và miếng thịt để trưa cả nhà ăn liên hoan mừng tháng lương đầu tiên. Giờ thì chẳng dám mua gì nữa. Cũng may là lúc ăn quán còn thừa ít thức ăn, một chị công nhân tốt bụng đã xin cái túi bóng đổ cả vào đưa cho La bảo mang về cho con, nên giờ cũng có tí quà cho 2 đứa. Nhìn chúng nó ríu rít tranh nhau những miếng thịt mà La ứa cả nước mắt. Sáng hôm sau, La lại cùng vợ đi làm từ sớm. Lần này, La làm sạch hơn, kỹ hơn lần trước. Hôm nào thấy các anh chị công nhân cùng đội đi làm qua, La lại rối rít vẫy lại. Em làm thế này đã được chưa? Có phải làm lại chỗ nào không thì bảo em nhé. Những người đồng nghiệp đi qua ai cũng gật gù. Mày phát cây đẹp và phẳng như cắt tóc thế này. Rãnh vét thì sạch còn hơn cả quét nhà. Công nhân mới có khác. Bọn anh mà làm như mày thì chẳng làm được việc gì khác, chết đói mất. Ây thế mà, không hiểu sao cuối tháng đội trưởng bảo La vẫn bị trừ lương vì còn nhiều chỗ làm chưa đạt phải cố gắng thêm. Nhiều người nhìn đội trưởng với ánh mắt khó hiểu, lại nhìn La đầy vẻ thương hại. La muốn thắc mắc nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào. Với lại, La không quen nói trước đám đông, chỉ vừa nghĩ đã thấy run rồi. Mùa đông đã về, sương mù lười biếng u oải ngủ cả ngày trên những quả đồi nâu sậm một màu của cây ngô khô giòn nằm dạp mình nhớ nắng. Sáng sáng, người trong bản ý ới rủ nhau lên nương để phát gom những cây ngô khô, những cây cỏ đã già úa lại thành từng đống nhỏ, rồi kéo dài từ chân nương tới đỉnh nương, đợi sau Tết thì đốt, chờ mưa xuống còn đi cuốc đi cày. Năm nay, vợ chồng La không thể đi làm nương được vì có bao nhiêu thời gian thì dồn hết cả vào làm đường rồi, với lại có con trâu thì đã bán mất, lấy đâu trâu để mà cày nương. Mấy mảnh nương đành để cho anh chứ nhà bên làm sản, cuối vụ lấy mấy tạ về chăn nuôi lợn. Từ ngày vào làm công nhân, ngày nào vợ chồng La cũng sáng trưa tan hết xương đã vác cuốc vác dao đi, chiều tối nhọ mặt mới về. Mới có mấy tháng làm đường mà sạnh đã gầy hốc hác, đen sạm hẳn đi. Có đêm La thức giấc, qua ánh trăng đêm dọi vào vách liếp, thấy vợ ngủ mê mệt. Khuôn mặt gầy, nhô cả cái gò má lên, mà La thấy thương vợ đến ứa nước mắt. Làm như thế, mà không tháng nào là không bị trừ một ít lương vì chưa làm đúng kỹ thuật, làm còn chưa hết khối lượng được giao, còn nhiều điểm cần phải làm lại. Đã thế, tuần nào cũng vài lần đội trưởng gọi điện gắt gỏng, quay lại phát chỗ này cho cao lên, vét lại rãnh chỗ này cho sâu, cho có hình rãnh vào. Bây giờ, cứ mỗi lần nghe tiếng chuông điện thoại là La lại giật thót mình. Nhìn cái số máy gọi đến mà không phải số của đội trường đầu là thở phào nhẹ nhõm. Dạo này thỉnh thoảng đang làm, Sạnh lại ngồi thở ra một lúc lâu. La phải giục mấy lần Sạnh mới giật mình, uể oải đứng lên. Cái cuốc giơ lên không còn cao, vết cuốc bổ xuống đất không còn mịn còn sâu nữa. La vẫn leo ta lui phát cây, nhưng con dao chặt vào cây đã bớt ngọt. Một hôm đang làm, bỗng dưng Sạnh quăng cái cuốc ngồi phịch xuống vệ đường bảo: "Từ mai, một mình anh đi làm thôi nhé. Em ở nhà làm thêm cái nương, chăn thêm con dê con lợn. Các anh các chị công nhân cũng có ai mang theo người nhà đi làm cùng đâu." Bây giờ vất vả, nhưng sau này về già được nghỉ hưu, không làm cũng có lương mà. Chỉ ngồi trong bếp mà bắn nỏ thì mũi tên nó không bay đi xa được đâu. Mình cố giúp tôi. Vợ chồng cùng đi một đường thì mới thấy trời nhanh tối. La cố an ủi vợ như thế, nhưng La cũng thấy chán nản lắm rồi. Buổi sáng thức dậy, nghĩ đến đi làm là lại thấy sợ, cứ như là khói bếp sợ gặp gió ấy. Có tiếng chuông điện thoại, lại đội trưởng đầu gọi. La lưỡng lự một lúc lâu mới chịu nghe máy. Nhưng lần này, giọng đội trưởng vui vẻ lắm. "Chú La đấy à? Mai ra đội họp và lấy lương luôn nha. Tiện thể, trích quỹ công đoàn tổ chức liên hoan luôn. À, nhà chú còn nhiều gà không? Bắt cho anh mấy con để anh đem về quê nhá. Hết bao nhiêu tiền anh trả. Công nhân ngoài này họ biếu khối, nhưng anh chỉ thích ăn loại gà đen đi bộ của nhà chú thôi, vừa thơm vừa giòn. Thế nha, mai nhớ đem ra sớm đấy." Đợi đàn gà leo hết lên cây đào ngủ một lúc lâu, La mới cùng vợ cầm đèn leo lên bắt 3 con gà trống to nhất nhốt sẵn. Thằng Nhạ đang dạy em học bài, thấy bố bắt gà thì chạy ra reo to: "À, mai nhà mình lại thịt con gà hả Trá? Bác khách có lên nhà mình chơi nữa không? Lần này Trá phải cho con với em Mẩy ăn đùi đấy. Bác khách lớn rồi mà cũng thích ăn đùi gà như bọn con Trá nhỉ?" La vội lảng đi, không dám trả lời con. Mai ra lĩnh lương rồi mà sao La không thấy mong ngóng, không thấy vui vẻ tí nào. Nằm mãi mà không sao ngủ được. Không biết nghĩ gì mà thỉnh thoảng lại thấy thở dài. Tiếng thở dài trong đêm nhẹ như một cơn gió lạc. Sao mà buồn thế? Mặt trời đã lên cao mà La vẫn cứ ngồi trầm tư bên bếp lửa hút thuốc lào vặt. Sạnh sợ chồng đi họp muộn lại bị anh đầu quát nên vào giục mấy lần, La mới uể oải dắt cái xe ra cổng. Sạnh đã trói sẵn 3 con gà đem ra đưa cho chồng. 3 con gà bị trói chặt vừa quang quác kêu vừa vỗ cánh phành phạch trong nỗi tuyệt vọng. Xách mấy con gà trên tay mà La cứ đứng ngẩn ra mãi. Bỗng dưng La cởi sợi dây trói, đưa một con gà cho vợ và bảo: "Sạnh ở nhà thịt con gà cho thằng Nhạ cái Mẩy nó ăn cái đùi. Lâu lắm rồi chúng nó không được ăn đùi gà, chắc thèm lắm đấy. Còn 2 con này thả cho nó sống, một con để thịt còn một con để nuôi làm giống." Sạnh còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì La đã chạy vào trong buồng, lật cái đệm, lấy tờ giấy La nhờ người viết cho từ mấy tháng trước, gấp làm tư, cất cẩn thận vào túi áo. Xong quay ra rạng rỡ nét mặt bảo vợ: "Đợi tôi về ăn cơm đấy, tôi lấy lương xong thì về ngay, không ở lại ăn tổng kết đâu." Cái xe máy nổ một hồi giòn tan rồi phóng vút đi. Sạnh cứ đứng nhìn theo mãi. Cái tờ giấy La lấy đem đi, Sạnh đã phát hiện ra hôm tìm cuộn chỉ khâu để khâu cho thằng Nhạ cái quần. Sạnh đã đọc hết tờ giấy, nhoẻn một nụ cười thật tươi. Sạnh xách con gà đi vào bếp. La xuống đến đội thì cuộc họp đã tan. Đội trường đầu đang phát lương cho mọi người. La là người lĩnh lương sau cùng. Cầm cái bút ký vào bảng lương, La run run khi thấy ánh mắt đội trưởng đầu nhìn mình hầm hầm bực bội. Vừa phát lương cho La, đội trưởng vừa cấm cản: "Đồng chí La hôm nay đi họp muộn mà không có lý do. Tí nữa ngồi viết bản kiểm điểm nộp cho tôi. Mới vào công nhân có 1 năm mà đã vô tổ chức vô kỷ luật." La run run đón lấy tập tiền, không dám nhìn đội trưởng. cái tờ giấy gấp làm tư để trong túi ngực như nóng lên. Tiếng gà rừng quen thuộc gáy một hồi dài trên cây nhãn ngoài hiên phòng họp. Con gà rừng của La ngày trước đội trưởng vẫn xích trên cành nhãn. Lần nào ra họp, La cũng ra chơi với nó một lúc. Đứng nghe nó gáy như chào, như nhớ. Hôm nay tổng kết xong, đội trưởng Đậu về quê sẽ đem theo con gà. La sẽ không còn nhìn thấy con gà nữa. Có cái gì đó buồn và bịn dịn dâng lên trong lòng. Bỗng dưng, La vụt đứng dậy, lấy tờ giấy trong túi ra, rút tờ 100.000 vừa lĩnh lương. La đặt trước mặt đội trưởng Đậu giọng hơi run nhưng rành rọt. Em nộp cái đơn, trả cả tiền anh Đậu, em không bán con gà nữa, không bán nữa. Rồi La lao ra ngoài hiên chỗ con gà đang đứng. Đội trưởng Đậu nhìn vào tờ giấy, vừa đọc được dòng chữ to nhất, đơn xin thôi việc. Thì La đã dứt tung sợi xích, ôm con gà, nổ máy xe phóng bút ra khỏi đội. Đội trưởng Đậu chồm lên gọi to, La, quay lại nghe rõ không? Nhưng xe máy đã phóng đi rất xa, La không còn nghe thấy tiếng đội trưởng gọi ở phía sau mình nữa. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Trở về với núi của tác giả Kiều Duy Khánh. Bây giờ các bạn cùng nghe những cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa của đất nước đã nâng cao đời sống của nhiều địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vùng quê, vùng sâu, vùng xa, cuộc sống mưu sinh vẫn là gánh nặng đè lên đôi vai của người lao động. Nhân vật Vàng Sao La chính là một người như vậy. Gia sản của vợ chồng anh chỉ có con trâu với mấy nương ngô, khiến họ ăn không đủ no. Tiền đóng học cho con cũng phải nợ nhà trường. Không cam chịu cảnh nghèo, Vàng Sao La cắn răng bán con trâu lấy tiền lo lót, xin làm công nhân sửa đường với hy vọng sẽ đổi đời. Nhưng bất hạnh thay, anh lại gặp một kẻ sống bạc tình bạc nghĩa là đội trưởng Đậu. Tác giả xây dựng hai tuyến nhân vật khá rõ nét. Đó là nhân vật Vàng Sao La, đại diện cho những người nghèo nhưng sống tình cảm chân chính. Anh cũng như gia đình luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình. Dù thực ra, sự giúp đỡ này được tính toán bằng một số tiền khá lớn. Sống nghèo khổ, nhưng tình cảm của nhân vật Vàng Sao La thật đậm đà. Điều đó được thể hiện qua chi tiết Vàng Sao La khóc trong đêm khi vợ chia sẻ khó khăn, hay anh bớt một con gà định tặng cho đội trưởng Đậu cho các con ăn. Ngay đến con gà rừng anh nuôi 5 năm, Vàng Sao La cũng thấy gắn bó với nó. Đối ngược lại với hình ảnh thiện lương của Vàng Sao La là nhân vật Đậu, một con người luôn tính toán, vụ lợi, sống bạc tình bạc nghĩa. Lúc nào Đậu cũng tỏ vẻ hào phóng, quan tâm giúp đỡ người khác, nhưng thực chất là thu lợi cho bản thân. Đậu hứa với gia đình Vàng Sao La xin việc cho anh, nhưng lại đòi lót tay hơn 10 triệu. Bằng một vài chi tiết, tác giả đã xây dựng sinh động, chân thực một con người sống giả tạo, thiếu đạo đức, thủ đoạn, tham lam từ món lợi nhỏ đến món tiền to. Chịu không nổi những đè nén, bóc lột của Đậu, Vàng Sao La quyết định xin nghỉ việc, trở lại với nương rẫy của mình. Có lẽ cuộc sống của hai vợ chồng anh sẽ còn nghèo, nhưng anh cảm thấy thoải mái, tìm được sự tự do của mình. Trong mỗi con người luôn tồn tại cái xấu và cái tốt. Qua chuyện ngắn Trở Lại Với Núi, người đọc người nghe càng cảm thông cho Vàng Sao La bao nhiêu thì càng căm ghét khinh bì Đậu bấy nhiêu. Đây cũng là cách để tác giả phê phán, đặc kích cái xấu, cái ác tồn tại trong xã hội. VOV2 FM 96.5, kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp, các phát thanh viên Hải Yến, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Hồng Vinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau trên sóng FM 96.5 MHz và tại trang web vov2.vn.